Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ra nghĩ thầm muốn nói chuyện với Đường Ngọc Lâu thêm vài câu nữa, nhưng lại sợ mình sẽ khiến đối phương nảy sinh tâm lý mâu thuẫn với mình. Cô mím môi rằng co hồi lâu cuối cùng đành từ bỏ. Nhưng cứ thế này mà trực tiếp rời đi thì lại có vẻ như cô đang thất bại mà bỏ chạy vậy. Ý thức được điểm này khiến Du Gia cảm thấy vô cùng không cam lòng. Đường Ngọc Lâu rũ mắt, bình tĩnh nằm trên giường, lộ ra vài phần vẻ bất cần. May mắn thay, cuối cùng cũng có người đến phá vỡ cục diện bế tắc này. Cửa phòng bị người gõ vang, ngoài cửa truyền đến giọng nói của y tá. Chào bạn, chúng tôi vào được không? Ngài Đường Ngọc Lâu cần thay băng gạc mới. Du Gia nhẹ nhàng thở phào, gần như là nóng lòng đứng dậy, giả vờ nói, à, cô vào đi. Nói rồi cô cầm lấy chiếc túi da hàng hiệu đặt trên bàn. Quay đầu nói với Đường Ngọc Lâu, con cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, mẹ con có việc khác cần giải quyết, tiếp theo không thể ở bên con. Nói xong lại bổ sung, đúng rồi, từ nay về sau con chính là người nhà họ Du chúng ta. Chờ con xuất viện mẹ sẽ đưa con về ra mắt mọi người. Khi nhắc đến nhà họ Du, Du Gia còn cố ý tăng âm điệu, muốn ám chỉ điều gì đó hiển nhiên. Đường Ngọc Lâu không hề dao động, thậm chí nhắm mắt lại bắt đầu mệt mỏi đến ngủ rồi. Hộ lý bên cạnh nhìn Đường Ngọc Lâu, rồi lại nhìn Du Gia, trên mặt lộ ra nụ cười lịch sự nhưng không kém phần ngượng ngùng. Khóe mắt Du Gia giật giật, cô gần như đã dùng hết cả đời tu dưỡng của mình mới không làm mình trực tiếp đóng sập cửa lại. Y tá đến thay băng gạc cho Đường Ngọc Lâu bước vào, nghi hoặc nhìn cánh cửa một cái. Có chút không hiểu tại sao người phụ nữ trông ăn mặc sang trọng, bảo dưỡng tốt kia lại tức giận đùng đùng đi ra ngoài như vậy. Nhưng xuất phát từ y đức nghề nghiệp, họ cũng không hỏi ra miệng. Mà đi đến mép giường, khi thay băng gạc sẽ khá đau, nếu bạn cảm thấy không chịu nổi có thể nói ra, chúng tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn một chút. Y tá dịu dàng nói, Đường Ngọc Lâu nhìn thấy trong mắt cô ấy ánh lên sự đồng tình và đáng thương dành cho mình. Không sao, hắn nói, hai y tá hiển nhiên không để lời hắn nói vào lòng. Phải biết rằng Đường Ngọc Lâu bị bỏng. Mà điều phiền toái nhất của bỏng không phải là khoảnh khắc bị thương, mà là quá trình hồi phục dài lâu và tra tấn sau đó. Nếu muốn so sánh, thì so với vết thương thông thường, bỏng giống như dùng một con dao đâm vào vết thương, sau đó không ngừng khuấy động, cuối cùng lại đắp lên vết thương một lớp cát. Cho dù đã khỏi hẳn, bệnh nhân cũng phải đối mặt với bóng ma tâm lý kéo dài và những vết sẹo xấu xí còn sót lại trên da. Những điều này dù có phẫu thuật ghép da cũng không thể hoàn toàn loại bỏ. Ngoài ra, còn có chi phí chữa bệnh cao ngất ngưởng. Không biết có bao nhiêu gia đình đã bị chi phí điều trị kéo sụp đổ cuối cùng không thể không lựa chọn từ bỏ điều trị. Bởi vì hai y tá là nữ, sức lực khó tránh khỏi yếu hơn một chút. Họ phải nhờ hộ lý bên cạnh hỗ trợ di chuyển cơ thể Đường Ngọc Lâu. Không phải là hai người họ không thể di chuyển được, mà là sức lực lớn hơn một chút cũng có thể kiểm soát lực đạo tốt hơn, tránh gây đau đớn cho bệnh nhân trong quá trình di chuyển. Băng gạc cũ trên người Đường Ngọc Lâu đã lờ mờ nhìn thấy màu sắc bị dịch thấm qua. Hiển nhiên thời gian ngắn ngủi mấy ngày này không đủ để vết thương của hắn lành hẳn. Tháo băng gạc ra, bên dưới vẫn là một mảng máu thịt mơ hồ, có thể cảm nhận được cảm giác dính liền giữa băng gạc và vết thương. Hai y tá không khỏi nhíu mày lại, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng hơn, còn hộ lý bên cạnh đã cảm thấy dạ dày, cồn cào khó chịu mà quay mặt đi chỗ khác, tháo băng gạc đã bẩn, sau đó đắp thuốc, cầm máu và sát trùng lên vết thương. Rồi băng lại bằng băng gạc sạch. Trong quá trình đó, y tá có kinh nghiệm hơn trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm. Có vẻ vị tiên sinh này hồi phục khá tốt. Trong phòng bệnh yên tĩnh, Hai y tá thay xong tất cả băng gạc mới chợt phản ứng lại. Người đàn ông trước mặt này từ đầu đến cuối thế mà không hề RNR. Một tiếng, hai người họ liếc nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Những năm qua họ cũng không phải chưa từng thấy những bệnh nhân kiên cường đặc biệt. Nhưng dù kiên cường đến mấy cũng có lúc không chịu đựng nổi. Không kêu lên thì cũng sẽ rên hừ hừ vài tiếng. Thuốc bột khi tiếp xúc với vết thương đương nhiên sẽ tạo ra cảm giác KCSTHCS, nhưng đường ngọc lâu ngay cả khi băng gạc bẩn được bóc ra vẫn giữ im lặng. Nơi duy nhất có thể thấy hắn có chút dao động có lẽ là đường hô hấp trở nên nặng nề hơn một chút. Y tá thu dọn băng gạc đã thay xong, dặn dò đường ngọc lâu những điều cần chú ý trong quá trình hồi phục. Bao gồm kiêng ăn thịt tanh, thức ăn cay nóng, v.v. Sau đó rời đi, đường ngọc lâu lúc này mới mở mắt ra. Thành thật mà nói, phản ứng vừa rồi của hắn trông bình tĩnh. Nhưng thực tế bây giờ sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chỉ là cảm giác kỳ lạ đó lại đến nữa trong một cảnh tượng giống như viện điều dưỡng. Cũng có người đang thay băng gạc trên người hắn. Chẳng qua, lần này vết thương hình như ở trên mặt hắn. Trong ảo giác, hắn dường như nhìn thấy họ rắc một loại thuốc bột có cảm giác KCSTHCS rất lớn lên người hắn. Sau đó trong ký ức đó bản thân hắn không tự chủ được bắt đầu co giật run rẩy. Cái, hắn, đó trong miệng dường như đang lẩm nhẩm gì đó. Đường Ngọc Lâu nhắm mắt suy tư một lúc, đột nhiên ý thức được. Hắn đang niệm tên Đường Lan Đình. Đường Lan Đình đột nhiên tỉnh giấc từ trong mộng. Hắn cảm thấy một luồng lạnh lẽo. Sau đó ý thức được bên ngoài trời đang mưa. Mặc dù thời tiết đã ấm lên, nhưng Đường Lan Đình không thích mở điều hòa, nên ban đêm thường mở cửa sổ. Đương nhiên vẫn cách một lớp lưới chống muỗi. Lúc này có một ít nước mưa bị gió thổi xiên vào, làm ướt sũng cửa sổ. Cả thế giới bên ngoài dường như chìm vào một màn sương xám mờ ảo. Chỉ có thể nhìn thấy một cây đào trồng bên cạnh bị nước mưa đánh cho cành lá không ngừng rung rinh. Đường Lan Đình đứng bên cửa sổ nhìn một lúc, sau đó liền quay người đi rửa mặt. Hắn đẩy cửa bước ra, lại vừa lúc gặp một người. Động tác kéo cửa của Đường Lan Đình khựng lại, người đó dường như vốn dĩ định gõ cửa. Vừa lúc Đường Lan Đình mở cửa, thế là bàn tay đó không lệch chút nào mà vừa vặn chạm vào ngực Đường Lan Đình. Tiêu Thố chớp chớp đôi mắt đào hoa, như không có chuyện gì thu tay về nói. Cậu dậy sớm thật đấy, tôi còn định đến gọi cậu dậy. Đường Lan Đình cảm thấy chỗ bị Tiêu Thố chạm vào vẫn còn lưu lại một chút cảm giác. Không đau đớn gì, nhưng làm người ta có chút muốn xoa xoa. Hiện tại trước mặt người khác, Đường Lan Đình đương nhiên không tiện làm động tác như vậy. Thế là nhịn xuống cái cảm giác kỳ quái đó, cũng như người không có chuyện gì nói. Cũng được, hai người vừa mới nói vài câu, liền nghe thấy một tiếng mở cửa rất nhỏ. Sau đó là Diệp Kiều bước ra từ cánh cửa phòng bên cạnh. Người đàn ông liếc mắt nhìn Đường Lan Đình, khóe miệng định nhếch lên lại lần nữa kéo về độ cong ban đầu khi nhìn thấy Tiêu Thố bên cạnh hắn. Đặc biệt là khi nhìn thấy khoảng cách quá gần của hai người thì càng có xu hướng tiếp tục hạ xuống. Diệp Kiều bước tới lặng lẽ chen Tiêu Thố sang một bên. Trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện vẻ quan tâm. Lan Lan, sắc mặt cậu không được tốt lắm, có cảm thấy khó chịu không? Hắn vừa nói như vậy, Đường Lan Đình lúc này mới ý thức được mình quả thật cảm thấy dưới chân có chút phù phiếm. Có thể là do tối qua hắn không đóng cửa sổ, lại trời mưa nhiệt độ giảm xuống. Tôi không sao, Đường Lan Đình lắc đầu, cảm giác này đối với hắn mà nói còn rất kỳ diệu. Không biết có phải ở thế giới ảo này đã kế thừa thể chất của hắn ở thế giới tinh tế hay không? Trước đây 20 năm Đường Lan Đình rất ít khi bị bệnh. Rốt cuộc là công dân tinh tế. Họ vừa sinh ra đã được tiêm rất nhiều vaccine. những loại virus cúm khiến loài người phiền não trong thời kỳ cổ địa cầu đối với họ đã tuyệt tích từ lâu. Cho nên Đường Lan Đình khi sáng thức dậy tuy cảm nhận được bước chân mềm nhũn, tư duy có chút chậm chạp, nhưng cũng nhất thời không phản ứng lại mình bị bệnh, chỉ nghĩ tối qua không ngủ ngon mà thôi. Diệp Kiều bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, không nhịn được vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu Đường Lan Đình. Sao vẫn mơ mơ màng màng thế này? Mặc dù nói vậy, trong giọng điệu cũng không có nhiều ý trách cứ. Tiêu Thố bên cạnh đột nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi. Hắn im lặng một chút, xoa xoa răng hàm của mình, sau đó đột nhiên kéo Đường Lan Đình đến ghế sofa nói, cậu bị bệnh rồi thì cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, ăn chút gì đó để bổ sung thể lực. Diệp Kiều khó chịu liếc hắn một cái, nhưng cũng không bùng phát, mà cầm điện thoại lên bắt đầu gọi đồ ăn. Đường Lan Đình nhìn thấy hai người họ yên ổn vô sự, không khỏi nhẹ nhàng thở phào. Hiện tại tình hình ba người họ sống chung một nhà là do hôm qua khi chuẩn bị rời đi, Tiêu Thố nhắc đến việc không muốn ở lại viện điều dưỡng nữa. Nhưng hắn lại không nhớ địa chỉ của mình. Sau đó hệ thống hổ thẹn cho biết, nhà của Tiêu Thố e rằng đã bị cuốn vào dòng chảy dữ liệu hỗn loạn và trở thành mảnh vỡ. Nói cách khác, Tiêu Thố, một người thành công có xe có nhà, chỉ sau một đêm đã trở thành kẻ không nhà để về. Đường Lan Đình lúc đó mềm lòng, liền đưa Tiêu Thố cùng về một bất động sản dưới tên mình. Còn Diệp Kiều hiện tại đang trong kỳ nghỉ phép, đương nhiên là Đường Lan Đình đi đâu thì theo đến đó. Hai người này rõ ràng là không hợp tính. May mắn thay ngày thứ hai Đường Lan Đình bị bệnh, ngược lại tránh được một cuộc chiến. Diệp Kiều gọi đồ ăn từ một cửa hàng rất nổi tiếng ở địa phương, chuyên làm món ăn bổ dưỡng. Hơn nữa cách đây cũng không xa, thế là hộp cơm rất nhanh đã được giao đến. Anh chàng giao cơm khi nhìn thấy Diệp Kiều còn sững sờ một chút, cười đùa một câu, anh bạn trông giống ảnh đế Diệp Kiều đấy, khiến Diệp Kiều khẽ mỉm cười. Đương nhiên hắn chỉ thuận miệng trêu đùa. Mọi người đều biết Diệp Kiều vì lý do sức khỏe tạm thời ra nước ngoài để giải sầu. Đương nhiên đây là cách nói của phòng làm việc với bên ngoài, vốn dĩ để trấn an những người hâm mộ lo lắng. Chờ anh chàng giao cơm chạy mất, Diệp Kiều tháo kính áp tròng của mình ra. Đường Lan Đình thật ra không có gì thèm ăn, nhưng để không khiến Diệp Kiều lo lắng thêm, hắn vẫn mở một hộp trong số đó. Tiêu Thố đột nhiên phát hiện điểm mù. Khoan đã, ở đây chỉ có hai phần. Diệp Kiều nhẹ nhàng nói, à, xin lỗi, quên mất hôm nay còn có một người đến. Cậu muốn ăn gì, tôi gọi thêm cho cậu nhé. Tiêu Thố bị sự vô liêm sỉ của hắn làm cho sốc xa lánh. Đây là sự xa lánh trắng trợn mà. Tiếp theo hắn đảo mắt, liền sáp lại gần Đường Lan Đình ủy khuất nói, a Lan, bạn cậu keo kiệt quá đi. Đường Lan Đình, à... Sau đó Tiêu Thố nói, tôi là một người sống sờ sờ ở đây, vậy mà hắn gọi cơm không thèm gọi cho tôi. Thật sự nghèo đến thế thì nói sớm đi. Ảnh đế Diệp Kiều với thủ lao đóng phim tùy tiện một bộ phim cũng phải hàng chục triệu. Ha ha, cách chương.